Không xong, ngủ quên rồi, chương 43 thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vũ sở dĩ chỉ cấp cho Cecil tọa độ chứ không chụp biển số xe gửi cho y, chính là vì hắn cũng không muốn cho Cecil có cơ hội chặn chiếc phi hành khí này lại. Trông đôi mắt ưng lạnh như băng, sát khí nồng đậm khiến con ngươi vốn nhạt màu dần trở nên thẫm lại, đồng từ co rút lại càng lộ ra một loại tàn nhẫn huyết tinh của động vật máu lạnh. Nhắn hiện tại không còn là con yêu quái mặt dày ngụy trang thành con non lừa ăn lừa uống, mà là kẻ thị huyết đã từng làm bá chủ một phương ở kỳ Jurassic, khiến cho khủng long ăn thịt nghe tiếng thôi đã phải sợ hãi. Đột nhiên, luồng dao động linh khí thuộc về tiểu Griffin biến mất. Trong lòng rùng mình, Tổ Vũ vội hóa thành một luồng khói len theo khe hở cửa kính chui vào trong phi hành khí. Chờ hắn vào bên trong, đã quay trở về trạng thái hình người. Bất quá hiệu quả ẩn thân còn đó, người bên trong phi hành khí cũng không phát hiện ra hắn. Không ngoài dự đoán, bọn bắt cóc trong phi hành khí không chỉ có một mà là một nam một nữ. Nam nhân ngồi ở ghế điều khiển phía trước không mập không gầy, một bộ dáng thật thà trung hậu, mà nữ nhân ngồi ở phía sau lại là một khuôn mặt tròn mập mạp, trên người đắp một cái thảm lông, cái bụng to bên dưới thảm lông đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải trước đó luồng linh khí từ tiểu Griffin quả thực là xuất hiện tại đây sau đó mới biến mất thì quả thực Tổ Vũ còn cho rằng bản thân tìm lầm người, bọn họ thoạt nhìn chính là một đôi vợ chồng phổ phổ thông thông, người chồng mang theo người vợ mang thai của mình đi ra ngoài cũng không có gì đặc biệt. Tổ Vũ đang trong trạng thái ẩn thân giật giật cái mũi, khứu giác nhạy bén bắt được một tia khí vị tàn lưu của tiểu Griffin. Nhưng tia khí vị nhàn nhạt này, sau khi nữ nhân mang thai kia lấy ra một cái bình phun nho nhỏ, phun ra một luồng thanh hương nhàn nhạt thật mau liền biến mất. Phun nhiều một chút, phía trước chính là trạm kiểm tra, cẩn thận đừng để bị phát hiện. Người nam nhân ngồi trên ghế lại kia cất tiếng, đầu cũng không quay lại, ngữ khí lại lãnh ngạnh trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt thành thật hòa khí kia. Một chút cũng không giống bộ dáng đang nói chuyện cùng vợ của mình, thoạt nhìn lại càng giống như hai người xa lạ. Nữ nhân mang thai kia cũng nhàn nhạt lên tiếng, lại phun vài cái thu hồi cái chai, lại lấy ra một cái dụng cụ nho nhỏ, xem xét một chút rồi mới nói. Không thành vấn đề, Tổ Vũ biết bọn họ đang lo lắng cái gì, hẳn là chúng cũng biết được Cecil sau khi phát hiện tiểu Griffin không thấy, nhất định sẽ báo cảnh sát để bọn họ phong tỏa các thông đạo cho nên dọc đường đi nhất định sẽ không thiếu kiểm tra. Ánh mắt hắn quét qua một vòng trong xe ý đồ tìm kiếm xem tiểu Griffin bị giấu ở nơi nào. Kích cỡ của phi hành khí thời đại tinh tế so với ô tô cũng không sai biệt lắm, hình thức cũng được thiết kế dạng giọt nước nhằm giảm bớt lực cản của gió, nhưng không có bánh xe cũng không có cốp xe. Như hiện tại, kỹ thuật không gian đã vô cùng phát triển, nút không gian cỡ cái cúc áo tuy rằng vẫn là hàng xa xỉ giá cả ngầm cao, nhưng cho dù là phi hành khí đại chúng nhất, bên trong cũng được trang bị một cái dương không gian bề ngoài như thùng dụng cụ, bên trong lại là không gian rộng cỡ 3 mét khối. Kỹ thuật này, khiến cho phi hành khí vốn cùng ô tô không sai biệt lắm lại có không gian bên trong càng thêm rộng mở thoáng đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kỹ thuật không gian hiện giờ còn chưa đạt đến trình độ có thể cất chứa sinh vật sống, sinh vật một khi bị bỏ vào, khi trở ra liền không còn hơi thở. Tổ Vũ chính là lo sợ bọn họ đột nhiên phát rồ đem tiểu Griffin thả vào trong dương không gian. Tưởng tượng đến loại khả năng này, hơi thở quanh thân hắn đều không nhịn được trở nên cuồng bạo, gần như không áp chế được ý nghĩ ngay lập tức đem bọn người trước mắt này xé xác. Có phải điều hòa mở quá thấp hay không, tại sao lại lạnh như vậy? Thai phụ kéo chặt thảm lông trên người chính mình, khiến bản thân thoải mái một chút. Nam nhân lại xe phía trước theo bản năng cảm thấy được nguy hiểm, nhưng ánh mắt đảo qua kính chiếu hậu, không có phát hiện bất cứ điều gì khác thường, chỉ có thể hoài nghi chính mình khẩn trương quá độ. Hơn nữa hắn cùng nữ nhân phía sau cũng chỉ là cộng sự lâm thời, đều đề phòng lẫn nhau, nói không chừng cảm giác này chính là nữ nhân kia cho hắn. Nghĩ như vậy, ánh mắt nam nhân lơ đãng quét qua hình chiếu của nữ nhân trong gương một cái, điều chỉnh độ ấm của phi hành khí. Giấu bụng của ngươi cho tốt, nếu bị phát hiện, hai ta đều sống không được. Không cần ngươi nói ta cũng biết, nữ nhân sờ sờ bụng to nhô lên dưới thảm lông, đây chính là bảo bối trị giá mấy trăm triệu ta đương nhiên muốn trông chừng thật tốt. Đối thoại của bọn họ làm Tổ Vũ bình tĩnh lại, theo đó ánh mắt cũng di đến trên bụng của nữ nhân. Các chủng tộc của liên bang cũng không phải toàn bộ đều dùng phương pháp đẻ trứng để sinh sản hậu đại, một bộ phận rất lớn các chủng tộc hình người đều mang thai sinh đẻ, hơn nữa vốn nhìn thai phụ trên địa cầu quen rồi, cho nên hắn cũng không chú ý bụng của nữ nhân ngay từ đầu. Hiện tại nghe bọn hắn nói, hiển nhiên trong cái bụng kia còn giấu một khoảng trống khác. Tổ Vũ thả ra một tia linh khí, dạo qua một vòng trên người nữ nhân đang không hề sở giác rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Trên người nữ nhân này, hắn chỉ cảm thấy hơi thở sinh mệnh từ một người, mà theo hình dáng kích thước của cái bụng kia, rõ ràng là sắp sinh, lẽ ra Tổ Vũ cũng phải cảm nhận được hơi thở của sinh mệnh trong bụng nàng. Nhưng mà cái gì cũng không có, nữ nhân này không hề mang thai. Mà cái bụng giả kia không biết làm từ gì, cho dù là linh khí của hắn cũng không có cách nào xuyên qua màng bụng thăm dò tình huống bên trong. Nếu tìm không thấy, vậy trực tiếp xem đi. Tổ Vũ nheo mắt, khuôn mặt luôn tạo cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái lúc này lại ngập tràn cảm giác nguy hiểm. Hắn dưới trạng thái ẩn thân, tiếp cận nữ nhân, thân thể thon dài của thiếu niên từ thật thể hóa hư ảo tựa như một cái bóng dán trên người nữ nhân. Hư ảnh cũng khuôn mặt của nữ nhân trọng điệp lên nhau, Tổ Vũ có thể thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương, nhìn đến chính mình trên khuôn mặt của nữ nhân như ẩn như hiện, nhưng nữ nhân kia lại không hề sở giác. Cuối cùng, bọn họ hoàn toàn trùng hợp lên nhau. Yêu quái bám người, loại yêu quái mà không bám lên thân người khác còn được coi là yêu quái cường đại sao? Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ bám vào trên thân thể nhân loại. Người ngoài hành tinh cũng là người, trước kia kỹ thuật này của hắn hoàn toàn không có đất dụng võ, mà bản thân hắn cũng không nghĩ dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân loại bị yêu quái bám vào người sẽ bị tước đoạt quyền sử dụng thân thể, mà lực ý chí của chủ thể nếu không đủ cường đại sẽ ngay lập tức lâm vào ngủ say, sau đó ra sao, liền phải xem yêu quái đang bám trên người quyết định như thế nào. Vừa mới chạy vào thân thể của nữ nhân, Tổ Vũ liền không chút khách khí lục soát linh hồn của nàng, quá trình soát hồn vô cùng thống khổ, không cẩn thận một cái, đối tượng bị siêu hồn sẽ hồn phi phách tán. Trước khi hắn chưa bao giờ sử dụng cái này trên người sinh vật khác, nhưng đối với bọn bắt cóc mang đứa nhỏ nhà mình đi, Tổ Vũ đương nhiên sẽ không khách khí. Các lão bằng hữu của nói đúng một câu, Tổ Vũ này yêu thoạt nhìn thì vô hại, bên trong lại là hắc, không đắc tội hắn còn đỡ, vừa đắc tội, vậy chính mình nên tự giác thắt cổ chết cho nhẹ nhàng chút. Sau khi xác định tiểu Griffin đúng là bị bọn họ bắt cóc, hơn nữa còn giấu ở trong bụng của nữ nhân, Tổ Vũ liền đem lực soát hồn tăng lớn, trực tiếp làm thần hồn của nữ nhân vỡ nát. Tổ Vũ có chút trở tay không kịp, nhưng những gì cần biết đều đã biết, giữ lại hay không cũng không quan trọng. Dù sao cuối cùng đều là muốn xử lý hết. Từ ký ức của nữ nhân, Tổ Vũ biết được nàng cùng nam nhân phía trước quả thật không phải một cặp vợ chồng, chỉ là có người tìm bọn họ muốn bắt cóc tiểu thiếu gia nhà Meo, để tiện hành động, bọn họ liền giả làm vợ chồng. Bút sinh ý này lúc đầu nữ nhân cũng không muốn nhận, cố chủ quá mức thần bí, đến tận bây giờ họ cũng không biết được đối phương vì cái gì muốn bắt cóc thiếu gia nhà Meo, mà loại đại gia tộc như nhà Meo cũng không phải loại người như bọn họ có thể chọc tới được. Nhưng số tiền mà cố chủ cấp quả thực khiến người khác động lòng, còn cung cấp trang phục sinh hóa kiểu mới vốn chỉ có trong quân đội, cũng hứa hẹn sau khi xong việc bộ trang phục sinh hóa này sẽ do bọn họ sở hữu, nữ nhân do dự một chút liền nhận. Nhưng ấu tể nhà Meo cơ hồ không ra ngoài, bọn họ đã chờ hồi lâu mới chờ đến cơ hội này. Đã sớm có chuẩn bị, sau khi nhận được tin tức từ cố chủ truyền đến, liền lập tức động thân bắt tay thực hiện kế hoạch. Có sự trợ giúp của trang phục sinh hóa, quá trình quả thật là thuận lợi ngoài ý muốn. Mà loại trang phục sinh hóa này còn có thể qua mắt các loại thiết bị an kiểm hiện nay, cho nên nữ nhân liền đem tiểu Griffin giấu trong trang phục sinh hóa, mà bề ngoài hiện tại của hai người cũng là do trang phục sinh hóa giả tạo ra, hoàn toàn không cần lo lắng việc hành tung bị tiết lộ. Hơn nữa bề ngoài của bọn họ cũng không phải là tùy tiện làm ra, mà là cố ý tuyển chọn người thích hợp tạm thời thay thế đối phương. Đến nỗi người bị thay thế, đương nhiên là đã không còn trên đời này nữa. Điều này khiến Tổ Vũ cảm thấy càng không thể buông tha cho bọn họ, loại căn bã ngay cả thai phụ cũng có thể xuống tay sát hại, không có tư cách tồn tại. Nam nhân ngồi trên ghế điều khiển hoàn toàn không biết, nữ nhân ngồi phía sau khi nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở ra đã không còn là người trước đó. Tổ Vũ sờ bụng, dưới tình huống tra xét từ trong ra ngoài rất dễ dàng liền thấy được tình huống của tiểu Griffin, ấu tể cuộn mình thành một nắm cầu nhỏ, nằm sát bụng, hô hấp ổn định cùng nhịp tim nho nhỏ truyền lại cho thấy nó hiện tại đang hôn mê. Trừ điểm này ra, tựa hồ cũng không có chỗ nào không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thứ nữ nhân được biết không nhiều lắm, những gì Tổ Vũ tra được cũng chỉ giúp hắn biết hiện tại bọn họ đang trên đường đi gặp vị cố chủ thần bí kia. Hắn nhìn nam nhân phía trước quyết định chờ nhìn thấy đối phương mới động thủ. Không lâu sau, phi hành khí tiến vào một cái trạm kiểm an lâm thời thiết lập. Nhóm cảnh sát giao thông tại trạm kiểm an hiển nhiên đã nhận được thông chi kiểm tra phi thường nghiêm khắc, bọn họ khiến hai người xuống xe, dùng dụng cụ trong tay tới lui điều tra một vòng trong phi hành khí, sau đó lại cẩn thận kiểm tra đối chiếu thân phận của bọn họ. Nam nhân này ứng đối thành thạo, nhất cử nhất động đều phi thường phù hợp với nhân vật mà hắn đang sắm vai, hoàn toàn không lộ ra sơ hở. Mà thân phận phụ nữ mang thai mà nữ nhân lựa chọn mang lại lợi ích vô cùng rõ ràng, toàn bộ cảnh sát giao thông khi nhìn đến cái bụng cao ngất kia đều theo bản năng tránh nó ra, thái độ đối với nàng cũng cực kỳ hữu hảo. Cho nên bọn họ rất nhanh liền thông qua trạm kiểm an, không gặp phải bất cứ phiền toái nào. Không bao lâu phi hành khí lại một lần nữa khởi động hướng về địa điểm bọn họ cùng cố chủ ước định tốt mà đi. Ngoài ra, một nguyên do khác khiến bọn họ có thể lừa dối chót lọt như vậy, đại khái là bất cứ ai cũng không nghĩ đến, bọn bắt cóc dám cả gan bắt cóc tiểu thiếu gia nhà Meo lại dám hẹn địa điểm giao dịch tại một khu dân cư bình thường. Nơi này là nhà của cặp vợ chồng bị lũ bắt cóc giết hại cướp đoạt thân phận. Chủ tinh của liên bang là một tinh cầu phi thường to lớn, tinh cầu này được phân chia thành rất nhiều khu vực lấy chính phủ liên bang cùng quân bộ làm trung tâm, hướng ra bên ngoài lần lượt chia thành 10 khu vực, khoảng cách giữa mỗi khu vực đều dùng rừng rậm cùng thông đạo đặc biệt chia ra. Trang viên Meo nằm ở vị trí tương liên với khu 2, công ty cũng ở đó, mà khu cư dân này lại nằm trong khu 5, khoảng cách trung gian nếu lấy tốc độ của phương tiện giao thông hiện tại cũng không tính là xa, nhưng nếu lấy theo tiêu chuẩn của địa cầu, khoảng cách kia cơ hồ đủ để băng qua Thái Bình Dương. Phi hành khí đi vào bên trong tiểu khu thì ngừng lại. Tổ Vũ hạ phi hành khí cùng nam nhân tiến vào thang máy, trở về. Nhà của bọn họ, một đường từ dưới lầu đến lầu này, Tổ Vũ đều có thể cảm giác được có người đang giám thị bọn họ, cho nên khi nhìn đến người đang ngồi trong phòng, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cách chương.